Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 ngộ đạo. Rốt cuộc nàng nguyên bản chính là một cái tương đối lạnh nhạt người, một bữa cơm liền ở Tịch Tiên ồn ào nhốn nháo chung vượt qua. Sau khi ăn xong, Hàn Mẫu thu thập bàn ăn, Tịch Phụ tắc cùng ở một phòng Vương Nhị gia gia thương nghị kiến phòng ở sự tình. Lúc trước, Giác Bố thôn một thôn làng người dọn tiến Đại Ngưu thôn sau, bị thôn trưởng an bài ở giữa thôn bên ngoài. Đoàn người hợp lực dựng giản dị lều tranh dùng làm tạm thời che mưa chắn gió. Tịch Ly một nhà cùng Giác Bố thôn Vương Nhị gia một nhà ở tại cùng cái tiểu lều tranh. Vương Nhị gia nguyên danh Vương Minh, là trong thôn thợ mộc, thê tử ở hắn tuổi trẻ khi liền đã qua thế, từ đây hắn liền rốt cuộc không cưới. Hắn có hai cái nhi tử, đại nhi tử Vương Hữu Phi, còn thứ hai Vương Kế Nghiệp. Bất hạnh chính là đại nhi tử ra ngoài tòng quân chết trận xa trường, còn thứ hai ra ngoài khi bị thổ phỉ đả thương, về nhà sau không lâu cũng qua đời. Mà hắn kia duy nhất lưu lại tiểu tôn tử tử cũng lần này đào vong chung đánh mất hổ khẩu, hiện tại chỉ để lại hắn kia con dâu cùng đã tuổi già hắn, mà Tịch Ly một nhà xem như may mắn vạn phần. Nếu không nói đã chết đi nguyên thân, nguyên nhân chính là này. Tịch Ly một nhà đối Vương Nhị gia gia cũng nhiều hơn chiếu cố. Đối này, Vương Nhị gia cùng hắn kia con dâu cũng thật là cảm kích. Tịch Ly ngồi ở đống lửa bên, nhìn hừng hực thiêu đốt lửa lớn lâm vào trầm tư chung, hiện giờ nàng thương cũng tốt không sai biệt lắm, chỉ là thân thể như cũ thập phần suy yếu. Đây là trường kỳ dinh dưỡng bất lương gây ra. Rốt cuộc thời cổ lạc hậu nông thôn hài tử thức ăn có thể hảo đến nào đi, nơi này là cùng loại địa cầu cổ đại phong kiến vương triều thời kỳ. Mọi người ăn mặc cũng cùng loại với khi đó quần áo, mà bọn họ thuộc về Thắng Vũ Vương triều, chỉ là ở tại thập phần xa xôi góc xó xỉnh. Có thể biết được vương triều tồn tại, vẫn là ít nhiều Nghi Lan trấn lên đây một cái cùng trong vương thành một cái thương nhân có điểm quan hệ huyện trấn lão gia tiên truyền, mà nguyên nhân chính là vì hắn đã đến thị trấn phụ cận thôn trang nhiều hạng nhất nhiệm vụ, nộp lên lương thực tiền tài. Này nguyên bản đối với sinh hoạt vốn là không giàu có bình thường bá tánh tới nói, càng là khổ không nói nổi, mà nay năm lại phùng đại tai, càng là dân chúng lầm than. Mà trấn trên thành chủ vẫn không có phóng lương tính toán, cái này làm cho phụ cận thôn dân nhật tử quá đến càng thêm gian khổ, hiện giờ sinh hoạt cũng coi như là yên ổn xuống dưới. Tịch Phụ nghĩ chung quy là hai nhà người, cách vách còn có cái quả phụ, tuy rằng hai người quái đáng thương, nhưng là nếu hai nhà lâu dài ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi bị người miệng lưỡi, chi bằng tách ra trụ. Cùng lắm thì chính mình sau này nhiều kêu tức phụ qua đi hỗ trợ hỗ trợ. Như vậy cũng không đến mức mang tai mang tiếng, mà hắn cũng tính toán thỉnh hắn ngày thường chơi tốt thôn dân hỗ trợ, ở thôn nội một cái hà bên kiến một cái phòng ở. Như vậy người một nhà cũng phương tiện, ở nông thôn thời cổ phòng ở phần lớn là thổ phôi phòng hoặc là cỏ tranh cục đá phòng. Trừ phi là một ít ở tại trong thành gia đình giàu có, trụ mới là gạch xanh lục ngói, cho nên xây lên tới cũng phương tiện. Nguyên vật liệu nhiều, chỉ là muốn chút nhân thủ, gần nhất Tịch Ly một nhà cũng bởi vì cái này mà biến bận rộn. Liền Tịch Tiên cũng đi theo đưa một ít thủy gì đó. Mà Tịch Ly bởi vì tuổi quá tiểu, bị an bài ở một bên chơi. Tịch Ly nhìn bận bận rộn rộn thôn dân, nhìn sớm đã dung nhập nhất thể hai bên thôn dân, bọn họ hòa thuận vui vẻ, từ lúc ban đầu chật vật xấu hổ cho tới bây giờ ở chung thật vui, lẫn nhau giúp đỡ. Tịch Ly không khỏi tưởng, người chính là như vậy kỳ quái, ở tốt đẹp khi không hiểu thỏa mãn, thương tổn lẫn nhau, ở khó khăn khi lại buông khúc mắc, lẫn nhau sưởi ấm, ở tuyệt vọng khi buông tay một bác, vì cầu sinh cơ. Nhân sinh trăm thái, sự có muôn vàn, vì thích ứng tự nhiên, mọi người không ngừng diễn hóa, người tu tiên lại làm sao không phải ở thiên đạo quy tắc hạ, bọn họ nghịch mà cầu tiến, cùng thiên làm đấu tranh, nhưng là có thể không ngừng sinh sôi nảy nở lại là phù hợp nhất thiên đạo nhân tộc, mặc kệ là điển tịch ghi lại yêu thú vẫn là ma tộc, hoặc là mặt khác chủng tộc, ở tu luyện đến nhất định tu vi sau đều sẽ hóa thân thành nhân thân, mà nhân tộc thân thể không có yêu thú cường hãn, không có ma tộc biến hóa vô thường, nhưng là lại là phù hợp nhất thiên đạo quy tắc này trong đó. Nếu là không có thuận theo thiên đạo, một mặt cường lấy, cũng chỉ sẽ là ở mênh mông cuồn cuộn thiên uy hạ hóa thành bọt nước, trở thành qua đi, mà mặt thế giới sinh linh đâu. Hay không cũng từng như thế, sẽ không thuận thế, chỉ nói nghịch vì, chỉ nghĩ đòi lấy, nếu là như thế, như vậy trở thành thiên đạo khí tử cũng sẽ là thời gian sông dài tất nhiên kết quả, mà đã từng sinh. Hoặc ở tu tiên giới thiên vu nhất tộc đâu, tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, một lòng bảo vệ trăm tộc sinh linh, giữ gìn chính đạo, đồ ma chém yêu, nhưng là thế gian này âm dương hai cực, luân hồi biến thiên. Hắc cùng bạch sớm đã không thể phân cách, quá độ chấp niệm cùng chu ma hàng yêu lại làm sao không phải rơi vào một loại khác ma đạo. Cho nên mới sẽ có mặt sau sụp đổ, mới có bọn họ kia một con thoát đi đến mặt thế giới thiên vu tộc cùng mặt khác đã mai một thiên vu tộc tu tiên, nghịch thiên mà làm, cùng thiên đấu tranh, đây là tất nhiên, nhưng là giờ phút này Tịch Ly lại cho rằng, cái gọi là nghịch. Là thuận trung cầu nghịch, mọi người thường nói, thiên đạo vô tình, coi vạn vật vì sô cẩu, thiên đạo quy tắc hạ, vạn vật vì con kiến, nhưng là sống lại một đời Tịch Ly lại là có chút ý nghĩ của chính mình. Vô quy củ không thành phạm vi, thiên đạo nhất định cũng là có chính mình một bộ quy tắc. Nếu không thế gian vạn vật chắc chắn đại loạn, thiên đạo vô tình cũng có tình. Chỉ là hắn nói quá lớn, mọi người nói còn nhỏ. Cùng chi so sánh với như muối bỏ biển, trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng. Chỉ là ở tương đối trong phạm vi, tương đối mà nói, mà mọi người tu tiên, cũng là ở thiên đạo quy tắc hạ tu hành, nếu là nó thật sự có tình. Nhìn đến thế gian bất mãn cùng bất công liền duỗi tay ngăn cản. Như vậy này thiên hạ chẳng phải là rối loạn bộ, nếu nó thật sự vô tình. Lại như thế nào sẽ dùng chính mình quy tắc hộ hạ kia nhỏ bé sinh linh, mà nàng Tịch Ly. Nhân lập nghiệp viên thành khí tử, quả thành sống lại một đời, được đến tân sinh, không có ở tuyệt vọng chung chết đi, mà là được đến tân sinh. Kỳ thật nàng là cảm kích Tịch Ly chỉ cảm thấy đầu óc tức khắc một trận thanh minh. Trong lòng tích lũy đã lâu buồn bực cùng phiền ý cũng được đến phóng thích, chỉ có chuyện xưa vật. Diệt vong. Mới có tân sự vật ra đời, mà nàng phải làm. Không phải nhất thành bất biến, tử thủ lề thói cũ, mà là ở nghịch trung cầu thuận, bỏ cũ lập mới, sửa cũ thành mới, Tịch Ly quanh thân lập lòe oánh oánh bạch quang. Nếu là có người tu tiên nhìn đến, chắc chắn biết, đây là tu tiên giới khó được một ngộ đạo, bởi vì ngộ đạo là một loại đối thiên đạo thâm nhập. Hiểu biết, là được đến thiên đạo tán thành. Đồng thời cũng là linh hồn gột rửa, ở tu tiên một đường chung. Ngộ đạo khả ngộ bất khả cầu. Có chút người chẳng sợ tư chất trở lên dai. Cũng hết cả đời này khó ngộ đạo một lần, đây là đối nói thăm dò. Đối chính mình nội tâm khảo vấn. Nếu là lộng không tốt, một mặt cưỡng cầu, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Tẩu hỏa nhập ma, nhưng là đương người tu tiên có ngộ đạo sau. Sẽ có chất bay qua. Đối sau lại tu luyện một đường khởi cường điệu đại tác dụng, Tịch Ly ngộ đạo kỳ thật cũng là thiên. Thời địa lợi nhân hòa, trải qua quá sinh tử, nhìn đến quá thịnh suy, tiền trình vãng sự, làm nàng lòng có hướng đạo hạt giống, thế giới một mảnh yên tĩnh. Ngoại giới ồn ào vào giờ phút này tất cả biến mất. Tịch Ly yên lặng ở nói Hải Dương, không ngừng hỏi chính mình, cái gọi là tồn tại. Vì sao mà sống, cái gọi là tu tiên? Vì sao tu tiên, cái gọi là cầu đạo? Như thế nào cầu đạo, ở lần lượt vấn tâm hạ? Nàng có chính mình cái thứ nhất rõ ràng nhận chi cùng kế hoạch. Tồn tại là vì chính mình, cũng là vì đáng giá người. Nghiêm túc, phụ trách, tu tiên, nàng muốn có năng lực làm chính mình muốn làm sự tình. Bảo hộ muốn bảo hộ người. Cầu đạo, cầu tâm chi đạo. Tự nhiên chi đạo, Tịch Ly chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần một mảnh thoải mái. Mở to mắt, ánh nắng chiều đã lặng yên xuất hiện, bàn tay chỗ hơi hơi một nâng. Tịch Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay trung tâm xuất hiện một cái ám kim sắc đồ án. Nhìn kỹ đi, rõ ràng là một phen cung bộ dáng, kim sắc cung chỉ là lóe chợt lóe, liền biến mất không thấy, Thiên Vu cung. Đây là Thiên Vu nhất tộc cuối cùng để lại cho nàng kỷ niệm, Tịch Ly nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay. Yêm Hạ trong lòng muôn vàn suy nghĩ, trong thôn người đã bắt đầu vì cơm chiều bận việc. Mà nàng cha mẹ cũng đã xuất hiện ở nàng trong tầm mắt A Ly. Nhưng có tưởng A cha, Tịch Thương một phen bế lên đứng ở trong viện Tịch Ly. Bàn tay to yêu thương vuốt ve Tịch Ly đầu, Tịch Ly nguyên bản có chút cứng đờ thân thể dần dần thả lỏng, trừ bỏ mấy ngày nay ma hợp, chính là nàng hiện tại cảm thấy muốn thành công người, mặc kệ qua đi có bao nhiêu huy hoàng, hiện tại có hay không tư bản, đương ngươi xuất hiện ở một cái tân trong hoàn cảnh, lấy một cái tân thân phận sinh hoạt khi, không phải đối quá khứ huy hoàng nói bốc nói phét, cũng không phải đối đã từng bất mãn hận thiên hận địa, mà là học được thích ứng. Dùng tân thân phận, nhận thức chính mình, là cái dạng gì người, làm cái dạng gì sự, hiện tại nàng không chỉ là quá khứ Tịch Ly, càng là Tịch Thương cùng Hàn Vũ nữ nhi, là Tịch Tiên muội muội, tưởng A Ly, tưởng A cha, cũng tưởng mẹ. Một bên Hàn Vũ sau khi nghe được, cảm thấy thập phần vui mừng, từ nữ nhi lần đó hôn mê sau tỉnh lại sau, cảm giác thay đổi rất nhiều, đã từng nàng vâng vâng dạ dạ, không thích nói chuyện, tuy rằng tỉnh lại sau nữ nhi đồng dạng cũng không thích nói chuyện, nhưng là nàng cảm thấy kia càng có rất nhiều lạnh nhạt, là đối vạn sự không vào mắt, phảng phất không có gì có thể nhập nàng mắt cùng tâm, nàng đem mọi người cùng sự đều xếp hạng nàng thế giới ở ngoài. Không cho người đi vào, cũng không đi ra tới. Hết chương.